Nữ chính mau học hành đi. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hi Ngạn nói rồi bước nhanh về phía bàn làm việc. Anh chào hỏi thầy Tôn trước. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tạ Liên Thành. Gật gật đầu với đối phương. Sau đó vươn tay. Tùy ý cầm lấy đơn dự tuyển của đám người Lâm Oánh Oánh nhìn lướt qua. Đây là đơn dự tuyển của nhóm các cô. Trong 5 phút Ngô Hi Ngạn đã lật xong hết toàn bộ đơn đề nghị. Có lẽ là giọng điệu của anh quá lạnh lùng. Lâm Oánh Oánh vừa nãy vẻ mặt còn tràn đầy sự thẹn thùng chờ đợi. Giờ thì trong lòng đã bắt đầu kinh sợ. Cô ta liếm liếm môi. Có hơi lo lắng nhìn về phía bạn trai của mình. Nhưng mà thầy Tôn ở bên đây. Tần Tịch các cô ấy cũng ở đây. Lúc này cô ta muốn không thừa nhận. Cũng không có khả năng rồi. Tôi hỏi cô. Hiệu suất làm việc của Ngô Hi Ngạn từ trước đến nay đều rất cao. Anh liếc nhìn Lâm Oánh Oánh. Đem đơn dự tuyển trực tiếp đặt trên bàn. Tay chỉ vào một dòng trong đó. Các người nếu đã có thể nhắc đến nguyên lý của cái thực nghiệm này. Vậy thì, anh ngừng lại một lát. Tiện tay lấy một cây bút. Ở trên chỗ trống của đơn đấu thầu viết xuống một cái từ vựng chuyên môn. Giải thích đi, khái niệm này và các nguyên lý liên quan. Lâm Oánh Oánh há hốc miệng. Cô ta ngây người ngẩng đầu nhìn Ngô Hi Ngạn. Lại cúi đầu nhìn cái từ vựng xa lại mà từ trước đến giờ cô ta chưa từng nghe qua. Hơn cả nửa ngày cũng đều không thể nói ra. Cô không biết, ánh mắt của Ngô Hi Ngạn lạnh lùng sắc bén đảo qua những người bạn đồng hành cùng Lâm Oánh Oánh. Vậy thì ba người các người, qua đây, giọng nói của anh cũng không gay gắt lắm. Nhưng mà hơi thở trên người anh lại quá cường đại. Sự sợ hãi này khiến cho Lâm Oánh Oánh và những người bạn cùng đồng hành với cô ta cũng đều không nói nên lời. Ngô Hi Ngạn tiếp tục viết. Xoạt xoạt xoạt, vài cái danh từ lên trên giấy. Hai cái cuối cùng, thậm chí là một chuỗi dài các cụm từ tiếng Anh. Những cái này, anh hờ hững nhìn Lâm Oánh Oánh và những người khác. Biết là cái gì không? Tần Tịch với Âu Dương Nguyệt nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn. Hai người tò mò nhìn xem Ngô Hi Ngạn viết cái gì. Hả? Âu Dương Nguyệt nhỏ giọng cảm thán. Mấy cái này sao quen thuộc thế nhỉ? Mấy danh từ, khái niệm, nguyên lý, đều là mấy cái Ngô Hi Ngạn đã từng kiểm tra qua các cô. Mấy người tiểu tịch không dám nói là thuộc lầu lầu nhưng mà giải thích rõ ràng thì không thành vấn đề. Thầy hướng dẫn quá mức ưu tú xưa giờ vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Nếu bạn không đạt được yêu cầu của người ta, thì sẽ bị chém cho người đầy thương tích. Âu Dương Nguyệt cười cười nhìn sắc mặt trắng bệch của bốn người trong nhóm Lâm Oánh Oánh. Giờ cô đã hiểu vì sao vừa rồi Tần Tịch lại kéo kéo mình rồi. Cãi nhau một trận với loại người như Lâm Oánh Oánh thì có gì sảng khoái chứ. Còn không bằng làm một người đứng ngoài xem người ta diễn kịch cho sung sướng. Không biết cái nào hết à, Ngô Hi Ngạn hỏi. Giọng nói của anh càng lạnh hơn so với lúc vừa rồi. Ánh mắt càng giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Nhìn từng khuôn mặt mấy người trong tổ Lâm Oánh Oánh. Đừng nói bọn họ vốn dĩ không biết gì. Cho dù có nhớ rõ. Dưới áp lực nặng nề như thế trước thầy giám thị. Có lẽ cũng quên hơn phân nửa rồi. Ba, một tiếng vang lên. Cây bút vốn dĩ đang được Ngô Hi Ngạn cầm trong tay bị anh đập xuống bàn. Âm thanh đó thực ra cũng không lớn lắm. Ít nhất là nghe vào trong tai mấy người Tần Tịch thì không tính là gì. Bốn người Lâm Oánh Oánh lại như chim sợ cành cong. Thân thể hơi run lên một chút. Vậy thì, Ngô Hi Ngạn nhìn bọn họ. Hỏi, các em nói cho tôi. Các em làm cái đề tài này như thế nào vậy? Miệng Lâm Oánh Oánh mấp máy. Giống như muốn nói chuyện. Bạn trai cô ta lại kéo cô ta một cái. Tần Tịch, Ngô Hi Ngạn quay người nhìn về phía Tần Tịch, tùy ý chỉ tay vào những cái anh vừa viết, là những từ ngữ vốn rất xa lạ với mấy sinh viên năm 2. Chấm, em nói đi, Tần Tịch nhìn một cái, giống như không cần nghĩ ngợi, đã đem khái niệm kia diễn giải rõ ràng. Học y cũng không phải chỉ nhớ là đủ, nhưng những lúc học những kiến thức cơ bản, trừ bỏ những khái niệm và nguyên lý có liên quan. Đúng là không có cách nào tốt hơn. Ngô Hi Ngạn cũng không cố ý chỉnh mấy người Lâm Oánh Oánh. mấy khái niệm anh liệt kê ra thật ra trong sách đều có. Cho dù không nhắc tới, thì phía sau mấy tài liệu tham khảo chắc chắn sẽ xuất hiện với tần số cao. Xem như đây là những khái niệm, kiến thức cơ bản nhất phải biết. Nếu những cái này cũng không nắm rõ được, đúng là không có tư cách tuyên bố. Đây là những kiến thức mình nghiên cứu ra được. Dù sao thì những kiến thức ở tầm vĩ mô, những công trình nghiên cứu đồ sộ, luôn có những kiến thức cơ sở nền tảng nhất định. Âu Dương Nguyệt, Ngô Hi Ngạn lại điểm danh. Cách chương.